nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa tiệc, Tự Ninh đang đứng ở một góc không ngừng lo lắng. Bây giờ cô chỉ muốn bỏ trốn. Nhưng, nếu cứ kéo dài như thế thì, mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Chào, Tự Ninh, lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ? Là Nhật Ánh, cũng không hiểu tại sao cô ta lại muốn bắt chuyện với Tự Ninh. Không phải chỉ vì từng quen biết thôi đúng không? Đương nhiên, vì cô ta là người bên cạnh Phan Trấn Vũ nên dư sức để biết. Người trong lòng cung thời niên là ai và vì ai? Mà đến bây giờ cô vẫn chưa trèo lên giường của cung thời niên được. Chào, còn Tự Ninh thì không hề biết cô ta nghĩ gì. Chỉ là, cô đã không có hảo cảm với cô ta từ khi gặp cô ra rồi. Cái sự kênh kiệu đó, thật khiến người ta khó chịu. Nghe nói hôm nay, cô đi chung với Vương Tề Mặc nhị thiếu gia của Vương Thị nhỉ. Tôi thật tò mò, rốt cuộc, quan hệ của hai người là gì vậy? Chuyện này, đâu liên quan gì đến cô nhỉ? Tự Ninh lạnh lùng định đi chỗ khác, nhưng lại bị cô ta kéo lại. Cô muốn làm gì? Tôi đâu có ý gì. Chỉ muốn hỏi cô thật sự đã quên tình cũ của mình rồi hả? Ý của cô ta là gì? Rốt cuộc cô ta đang muốn nói đến điều gì? Không lẽ, cung thời niên đã nói cho cô ta biết chuyện của chúng ta? Tôi không biết cô đang nói gì cả. Tự Ninh không muốn nói chuyện với cô minh tinh này nữa. Xô nhẹ cô ta định rời đi. Nhưng ai ngờ cô ta lại bị ngã. Trùng hợp, cung thời niên đang đi đến. Nhật Ánh, em không sao chứ? Anh ta vội vàng chạy đến đỡ cô ta trông rất lo lắng. Em không sao, không trách Tự Ninh không? Là em đứng không vững. Tôi chỉ xô nhẹ cô một cái mà cô đã ngã. Ha, diễn cũng giỏi thật. Tự Ninh cười gượng, liếc thời niên một cái rồi bước đến chỗ Tề Mặc. Tự Ninh, em không sao chứ? Em không sao. Chỉ là, vừa gặp, trà xanh, thôi. Sau lời phát biểu của Châu lão gia, Tề Mặc nhẹ nhàng vỗ vào tay của Tự Ninh vài cái rồi dắt cô lên sân khấu. Tề Mặc, cô muốn bỏ chạy, muốn ngăn anh lại nhưng không được. Bây giờ chỉ còn cách cuối là nói lời chia tay trước mặt của mọi người trong bữa tiệc. Tuy cách này sẽ khiến cho Tề Mặc bẽ mặt nhưng đây là cách giải quyết nhanh chóng nhất. Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng xin mọi người hãy chú ý, tôi Tề Mặc muốn mượn bữa tiệc này để nói với tất cả mọi người một chuyện. Tề Mặc nắm chặt tay Tự Ninh và nhìn cô bằng một ánh mắt thâm tình đã khiến những tên phóng viên thích thú. Không ngừng chụp ảnh, còn thời niên ở dưới thì vô cùng bất ngờ và tức giận. Thật ra, tôi đã có bạn gái rồi. Cô ấy đang ở đây, là người mà tôi đang nắm chặt lấy bàn tay. Cô ấy là Tự Ninh, là nạn gái của Vương Tề Mặc này. Chúng tôi mong có được sự chúc phúc từ mọi người. Tự Ninh nhìn vào ánh mắt chân thành của Tề Mặc thì càng đau nhói. Không nỡ, nhưng mọi chuyện đã đến nước này. Tự Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, rồi vươn tay ra định lấy cái micro trên tay Tề Mặc. Cung thời niên ở dưới kháng đài siết chặt tay lại. Anh vô cùng phẫn nộ. Tuy hiện tại anh và cô ấy đã không còn là gì của nhau nhưng anh không có cách nào kìm lòng lại. Cung thời niên, anh thấy họ có đẹp đôi không? Thêm những lời châm chọc của Nhật Ánh, cung thời niên càng tỏa ra đầy sát khí chết chóc. Ánh mắt của anh nheo lại, trên môi chợt nở một nụ cười khiến người ta nổi hết gai ốc. Rồi, anh ta hùng hồn bước lên kháng đài khiến Nhật Ánh và mọi người bất ngờ không kịp phản ứng. Còn những tên săn ảnh thì càng phấn khích chụp đến điên loạn. Á, cứ vậy mà Tự Ninh bị cung thời niên kéo đi. Ngay cả cái micro cũng chưa kịp chạm vào. Hậu trường trở nên hoảng loạn. Nó vốn dĩ không nằm trong kịch bản của Tề Mặc. Anh hốt hoảng định đuổi theo cướp Tự Ninh lại nhưng người của cung thời niên hàng chục tên vệ sĩ không biết từ đâu nhảy ra. Lạnh lùng ngăn Tề Mặc lại. Xin lỗi, Vương thiếu gia, anh, một bước cũng không được bước thêm. Cung thời niên mạnh bạo kéo Tự Ninh vào một góc tối của bữa tiệc. Em nói cho tôi biết đi. Đây là chuyện gì vậy hả? Em, và hắn ta, người yêu. Ha, ha ha ha. Chấm, anh ta cười khổ như đang bị cắm sừng vậy. tôi bị mới lơ là em một chút thì em đã trở thành người của hắn ta rồi. Đúng là điên thật mà. Cách chương.